có phải tỷ không có máy truyền ảnh không ạ? Đệ tặng một cái loại mới nhất cho tỷ nhé. Cách chương.